Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2646, chương 2625, hành trình mới 1. Converter Lucario, tam giới nghe đồn, quỷ vương nếu muốn xuyên Việt hư không, phủ xuống nhân gian, tất nhiên chỉ có đi qua thân thể ngươi, như đoạt xá đồng dạng, ta không thể để cho loại sự tình này phát sinh. Chỉ có sớm làm phòng bị. Đạo Phong rất hiếm thấy cười cười. Ngươi có ý kiến gì không? Có. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nhìn lấy hắn. Có ý kiến cũng vô dụng. Ngươi đánh không lại ta. Đạo Phong giọng nói nhẹ nhàng đứng lên. Dù sao, đoạt xá phệ hồn nguyền rủa đã gieo xuống. Đối hắn mà nói, Nhuế Lãnh Ngọc đã không còn uy hiếp gì. Dù sao cũng là chính mình đệ muội. Không cần thiết một mực ở trước mặt nàng bãi khóc. Nhuế Lãnh Ngọc tức giận nhìn lấy hắn. Xem như là bồi thường đi. Sau này người an nguy ta tới phụ trách. Tuyệt không để ngươi làm người gây thương tích là được. Đi thôi, đi đâu? Phong Trì Cốc, hiện tại liền đi. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩn ngơ. Nói rằng, ta nghĩ trước Thiếu Dương. Tương lai có là cơ hội. Chúng ta không thể ở nhân gian dừng lại lâu lắm. Để tránh khỏi nảy sinh sự cố. Hắn nói Thiếu Dương không có việc gì. Cái kia nhất định chính là không có việc gì. Bằng không hắn nhất định so với chính mình còn lo lắng. Nghĩ tới chỗ này, Nhuế Lãnh Ngọc tâm tình càng thêm rộng rãi rất nhiều. Kết cục này, coi như thật tốt. Thiếu Dương bọn hắn đều không sao. Chính mình cũng ly khai lạnh như băng linh giới. Tương lai cùng Thiếu Dương cũng còn có thể gặp mặt. Còn có cơ hội cùng một chỗ. Đối nàng mà nói, cái này đã coi như là như mộng ảo kết cục. Tâm tình nhất thời tốt hơn rất nhiều. Nhuế Lãnh Ngọc đứng dậy duỗi người một cái. Lại tham lam hút một ngụm nhân gian không khí. Hướng Đạo Phong cười nói. Vậy ngươi theo ta đi một chút đi. Cùng ngươi đi một chút. Đạo Phong có chút ngoài ý muốn. Đúng, ta nghĩ muốn đi khắp nơi vừa đi. Phơi một chút thái dương. Sau đó, đi ăn một bữa tảng thịt bò. Ta lâu lắm không có hồi nhân gian. Ngươi dù sao cũng nên nhường ta thể nghiệm một chút. Đạo Phong có chút hơi khó. Bồi muội tử đi dạo phố ăn loại sự tình này. Đối hắn mà nói quá xa lạ. Nhưng là mình lại đã đáp ứng bảo hộ nàng. Đạo Phong suy nghĩ hồi lâu. Trước mắt đột nhiên sáng ngời. Giả vờ làm khó dễ nói. Cái này không thích hợp. Dù sao ta là Thiếu Dương sư huynh. Mà ngươi với hắn, ngươi nói những thứ này, cần phải Thiếu Dương cùng ngươi đi. Ta, Nhuế Lãnh Ngọc dường như phát hiện đặc biệt có chuyện lý thú. Che miệng cười rộ lên. Đạo Phong, nguyên lai ngươi không muốn làm chuyện. Ngươi cũng sẽ tìm lấy cớ. Vẫn là như thế sứt sẹo lấy cớ. Ngươi nói gió lúc nào như thế tuân thủ lễ pháp. Đạo Phong muốn xuống, cũng cảm giác mình lý do này quá trắng xám. Không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, vậy được rồi. Cho ngươi một giờ, Nhuế Lãnh Ngọc hướng hắn nháy mắt mấy cái. Đứng dậy giãn ra một chút thân thể. Hướng đối diện trong rừng cây chạy vào đi. Đạo Phong bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là thả người đuổi theo. Thiếu Dương, cứu ta. Tại trong một vùng hư không, Diệp Thiếu Dương nghe thấy Nhuế Lãnh Ngọc kêu khóc, từ xa xôi địa phương truyền đến, không kìm lại được mà liền thổi qua đi. Rừng rậm, sơn xuyên, dòng sông, tại chính mình hai bên không khô chuyển, ý thức phảng phất xuyên qua một cái lại một cái thời không. Cuối cùng cũng đi tới một dòng suối nhỏ bên cạnh, một cô nương đứng ở bên dòng suối, hai tay bụng mặt. Díu dít địa, mà, khóc lấy, nhìn nàng thân hình cùng trang phục, rõ ràng chính là Nhuế Lãnh Ngọc. Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương gấp gáp vội vàng đi tới, chuyển tới nàng chính diện, hai tay dâng mặt nàng, không ngừng gọi tên nàng chữ, an ủi, cầm lấy nàng hai con run rẩy tay, chậm rãi từ trên mặt lấy xuống, Diệp Thiếu Dương, a, địa, mà. Hét lên một tiếng, lùi về phía sau nhảy ra thật xa. Cái kia hai tay phía dưới là một con đầu lâu, liệt một tấm miệng rộng, hướng chính mình cười, chảy lục sắc thi thủy. Diệp Thiếu Dương nhảy lên một chút ngồi xuống. Xa lạ dập phòng, Diệp Thiếu Dương sững sờ một chút, cúi đầu chứng kiến trên người đang đắp trắng noãn chăn, phía trên có một cái hồng sắc thập tự y viện, tựa hồ là phản xạ có điều kiện. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy mình trong lồng ngực một trận mơ hồ đau đớn, cúi đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy trước ngực quấn vòng quanh từng vòng băng vải, hơn nữa trên mu bàn tay mình cũng cắm nhiều cái truyền dịch ống tiêm. Trên mặt cảm giác cũng không đúng, sờ một cái liền trong lỗ mũi cũng cắm cái ống, đây là náo loại nào, có ai không? Diệp Thiếu Dương hô một cuống họng, cửa lập tức bị đẩy ra, một cái hộ sĩ đi tới, phía sau theo Chu Tĩnh Như cùng Trương Tiểu Nhị. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương tỉnh lại, lập tức cùng hộ sĩ một chỗ xông lên, đè xuống hắn không cho lộn xộn. Thiếu Dương ca, người toàn thân đều là tổn thương, có thể tuyệt đối đừng lộn xộn. Chu Tĩnh Như mười phần khẩn trương, đây là nhân gian. Hộ sĩ tại đây cho hắn đo nhiệt độ cơ thể, nghe thấy câu nói này, tại chỗ mộng, ngây ngốc nhìn lấy hắn, ngập ngừng nói đối Chu Tĩnh Như nói, hắn sẽ không tinh thần cũng có vấn đề đi. Diệp Thiếu Dương cuồng ngất, nhiệt độ cơ thể bình thường, hộ sĩ lại đi tìm tới thầy thuốc, làm cái tương đối kiểm tra toàn diện, kết quả nhìn kiểm tra đo lường đi ra số liệu kinh ngạc đờ ra. Làm sao Trương đại phu, có cái gì không tốt tình huống sao? Chu Tĩnh Như xem thầy thuốc bộ dáng như vậy, nhất thời khẩn trương, không không không, vừa vặn tương phản, ta chỉ là khó có thể tiếp thu. Hắn mấy ngày trước bị đưa tới lúc, còn toàn thân trọng thương, sinh mệnh đe dọa, mặc dù cứu giúp kết quả tốt, nhưng dựa theo bình thường mà nói, hắn chí ít còn cần nửa tháng ở trên thời gian mới có thể khôi phục thành dạng này. Làm sao? Cái này không khoa học a. Thân thể hắn tốc độ khôi phục cũng quá nhanh. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười một tiếng. Thân thể mình tố chất nếu như liền giống như người bình thường, sớm cũng không biết chết nhiều ít hồi. Hiện tại khả năng mộ phần thảo đều cao 3 trượng. Lúc này liền muốn xuống giường. Thầy thuốc vội vã đè lại hắn, biểu thị mặc dù thân thể hắn khôi phục không sai, nhưng dù sao cũng là trọng chứng người bệnh, còn cần quan sát 1 tuần lễ mới có thể xuống giường. Nhìn lấy thầy thuốc một bộ nghiêm chỉnh lùi lại dáng dấp, Diệp Thiếu Dương cũng không cứng lại, biểu thị mình nhất định phối hợp. Thầy thuốc lại căn dặn một phen, lúc này mới rời đi, mau nói cho ta biết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người khác đâu? Vũ Tình tỷ tại đây thủ 1 ngày, chờ đến thầy thuốc nói ngươi vượt qua giai đoạn nguy hiểm mới tới lớp đi, ta xem đoàn người đều chồng chất tại cái này không có gì dùng, làm cho các nàng về trước đi. Bạch Mi cùng Bảo Gia cũng tại nằm viện tiếp thu trị liệu, thì ở cách vách, bọn hắn làm sao? Diệp Thiếu Dương cả kinh, giống như ngươi là thụ tổn thương, bất quá tình huống so ngươi tốt chút, đều không có gì đáng ngại. Tất cả mọi người được không? Sư phụ ngươi yên tâm, tất cả mọi người rất tốt, chỉ có ngươi bị thương nặng nhất, thiếu chút nữa thì chết. Là ta cùng Tĩnh Như một chỗ bà toàn thành phố chuyên gia hầu như đều mời tới một chỗ làm cho ngươi giải phẫu, ngươi mới sống lại, nhanh biểu dương ta. Trương Tiểu Nhị bả lồng ngực đánh trên dưới phập phồng, với hắn tranh công. Diệp Thiếu Dương hướng nàng Vĩ Ngạn trước ngực liếc một cái, nói, được, ta nhường Quách sư huynh lấy thân báo đáp. Móa, Trương Tiểu Nhị một quyền đánh vào Diệp Thiếu Dương miệng ngực, một búng máu phun ở trên mặt hắn. Trong phòng vang dội Chu Tĩnh Như thét chói tai, nói như thế, Lãnh Ngọc hiện tại cùng Đạo Phong cùng một chỗ. Nghe xong Tiểu Cửu giảng thuật, Diệp Thiếu Dương thì thào nói rằng, Tiểu Cửu trước kia cũng ở ngoài cửa, nghe được động tĩnh sau cũng liền tiến đến.